Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, Thái âm cổ đế, Đạo Lăng có chút ngây người, tức nhưỡng nói cái gì, giả, giả tạo, nơi này nhưng là hỗn loạn chi đô cao cấp buổi đấu giá. Làm sao sẽ xuất hiện giả tạo, này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tức những lời này đến cùng là thật hay giả? Bức tranh này vẽ chính là đại đế tàng bảo nơi, vô cùng có khả năng là một vị đại đế nơi chôn xương. Đấu giá phương ngữ khí có chút trầm trọng, thanh âm này để sàn bán đấu giá đều đọng lại mấy phần. Đại đế nơi chôn xương, lão bất tử kia sẽ không phải đang nói đùa chứ? Đại đế là cỡ nào thủ đoạn? Nơi chôn xương làm sao có khả năng tiết lộ mảy may? Tại sao có thể có người nắm giữ thứ này? Kẻ ngu si mới sẽ đấu giá a. Bất quá này dù sao cũng là giới minh lấy ra, để bọn họ nghi ngờ không thôi. Nội tâm tất cả đều là vẻ chấn động. Đến cùng là thật hay giả? Bức tranh này đương nhiên chỉ là một phần. Bức tranh này là khai thiên niên đại vẽ, đấu giá phương nói rằng, căn cứ cung cấp cổ đồ cường giả lời giải thích, vị trí ngay ở Hoàng Kim Thần Hải. Thế nhưng bởi thời đại biến thiên, Hoàng Kim Thần Hải địa mạo đại biến, muốn xác nhận vị trí không phải là đơn giản như vậy. Buổi đấu giá lời nói, gây nên kịch liệt nghị luận, ngay ở Hoàng Kim Thần Hải. Những này có chút không thể tưởng tượng nổi, độ tin cậy rất thấp. Chúng ta đấu giá phương cũng không cách nào xác nhận cổ đồ thật giả. Lão nhân mở miệng nói rằng, cung cấp cổ đồ cường giả đã từng đi qua bên trong, thế nhưng không đủ thực lực, chỉ lấy trở về bản này đại đế lưu lại ghi chép. Căn cứ bảo đồ chủ nhân miêu tả, tại hạ suy đoán vô cùng có khả năng là ma tộc một vị đại đế nơi chôn xương. Sở dĩ vội vàng lấy ra đấu giá là bởi vì đại đế tàng bảo khoảng cách xuất thế không xa. Chư vị chính mình ước lượng xem đi, cổ đồ thật giả khó phân biệt. Có cường giả yêu cầu quan sát, Hoàng Kim Thần Hải đột nhiên địa mạo đại biến. Nhưng là luôn có thể nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Tức nhưỡng, đúng là giả tạo. Đạo Lăng giật mình nói, lẽ nào buổi đấu giá không nhìn ra là giả tạo? Loại thủ pháp này không gì sánh được cao thâm khó dò. Bình thường cường giả căn bản không thể nhìn ra, cùng thật trên căn bản gần như. Tức nhưỡng nói rằng, khẳng định là gần đây chế tác, cầm tới nơi này đấu giá, lấy ra đồ này nhân ý muốn cái gì là? Lẽ nào không sợ giới minh tìm bọn họ tính sổ? Đạo Lăng có chút kinh dị, chuyện này có thể khó nói, nói không chắc là chân thực, thật sự có đại đế nơi chôn xương. Tức nhưỡng nói rằng, cổ đồ lập tức đưa tới, trước tiên cầm lại đến xem thử, rất nhanh sẽ đến phiên hỗn nghi lam. Đạo Lăng đến gần quan sát, tức nhưỡng cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn rất nhiều người sau, xác nhận nói, khẳng định là giả, không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể chế ra loại này công nghệ. Nếu không là bản đại đã sẽ một điểm, căn bản không nhìn ra là cái hàng giả. Chỉ có điều, tức nhưỡng có chút nghi ngờ không thôi nói, tại sao ta cảm giác những này địa mạo có chút quen mắt? Mặc kệ Hoàng Kim Thần Hải làm sao biến, tức những từng ở nơi này ngang dọc quá, hắn hiện tại cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, giống như đã từng tương tự, khẳng định đi qua. Đạo Lăng nóng ruột, dục tức những ngắm nghía cẩn thận, có thể hay không tìm tới phương vị đại khái. Bất quá tức nhưỡng trong lúc nhất thời nơi nào muốn lấy được. Rốt cuộc thời gian qua đi quá xa xưa, rất cái kia triệt để xác nhận, hơn nữa chỉ có một gốc tàn đồ. Nếu là toàn bộ đem ra còn có chút hy vọng, Ai? Hỗn Nghi Lam nhíu mày. Hiện tại chính đang đấu giá thời điểm mấu chốt nhất. Ai ở gõ cửa? Cửa một tên hộ vệ run sợ nói. Hỗn Nghi Lam trưởng lão. Cửa có cái tu sĩ nhân tộc đang tìm một vị cùng ngài đồng thời tiến vào cường giả. Nói là có việc gấp tìm hắn, hẳn là võ điện thánh nữ đi ra ngoài. Đạo Lăng nhảy một cái đứng lên đến, nói rằng, Nghi Lam tỷ tỷ, hẳn là người của ta gọi ta, ta ra đi xem một chút, hảo. Ngươi đi đi, Hỗn Nghi Lam hiện tại không công phu nói chuyện với Đạo Lăng. Đại đế Tàng Bảo không phải chuyện nhỏ, hắn đã thông báo gia tộc, nhìn một chút có phải là cần tham dự vào. Này Trương Cổ Đồ, cố nhiên thật giả khó phân biệt, nhưng là có đại đế ghi chép ở đây, điều này không khỏi làm cho bọn họ châm trước. Đạo Lăng không nghĩ tới võ điện thánh nữ đi tới như vậy gấp gáp. Nàng lẽ nào liền không muốn xem vừa nhìn cuối cùng đấu giá vở kịch lớn à? Nghĩ tới đây bên trong thời điểm, Đạo Lăng đột nhiên ở bên trong lòng nói, tức nhưỡng, ngươi tuyệt không cảm thấy, cái này cổ đồ thật giống là võ điện thánh nữ lấy ra. Ồ, vô cùng có khả năng, tức nhưỡng trầm giọng nói, có thể, nếu như là hiện tại giả tạo công nghệ, sợ là rất khó lừa dối qua ải. Hẳn là trước đây cổ nhân làm được, nhưng là võ điện thánh nữ đến cùng muốn làm gì? Đạo Lăng nghĩ mãi mà không ra. Thế nhưng hắn cũng không thể xác nhận cổ đồ đến cùng có phải là võ điện thánh nữ lấy ra. Có thể nếu như đúng là lời nói, nàng đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ. Trước tiên theo sau, Đạo Lăng nhanh chóng đi ra phía ngoài. Võ điện thánh nữ tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí đi ra hỗn loạn chi đô đại môn thời điểm, tốc độ càng thêm nhanh hơn. Không được, nàng di chuyển đại năng chiến thuyền. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, nói rằng, nhanh, tức nhưỡng mau đuổi tới, ta phát hiện không được vị trí của nàng. Tức nhưỡng xuyên xuống lòng đất, mượn vô tận địa mạch chi khí xoay chuyển càn khôn, theo sát ở chiến thuyền phía sau. Lấy tức nhưỡng trong mắt có thể hiểu rõ võ điện thánh nữ cưỡi chiến thuyền. Xem võ điện thánh nữ dáng vẻ, thật giống đi về ma tộc ở Hoàng Kim Thần Hải phạm vi thế lực. Đái quân có chút ngờ vực, nữ nhân này đến cùng đi tới nơi này làm gì? Hiện tại đại năng chiến thuyền ở hướng về Hoàng Kim Thần Hải nơi sâu xa vượt qua. Nếu không là tức nhưỡng bản thể ở đây, sợ là căn bản không đuổi kịp, lại bị nàng đào tổ. Đương nhiên tất cả những thứ này đều cùng võ điện thánh nữ trên người huyết ma thảo có quan hệ. Đạo Lăng không biết võ điện thánh nữ đến cùng là nương nhờ vào ma tộc, vẫn bị huyết ma thảo khống chế lại. Bởi vì lần này, đái quân phát hiện võ điện thánh nữ quá trùng hợp, thật giống là bị võ điện thánh nữ cố ý dẫn tới được. Võ điện thánh nữ ngày xưa cùng tiểu thánh vương trà trộn quá. Hẳn phải biết đái quân lai lịch, nếu như đúng là võ điện thánh nữ cố ý dẫn bọn họ tới được. Vậy thì có chút kỳ lạ, chuyện này nói không chừng. Chỉ có đến chỗ cần đến mới biết mục đích của bọn họ. Dòng dã vượt qua một ngày cũng không gặp võ điện thánh nữ đình chỉ. Tức nhưỡng đều uể oải không thể tả. May là chuẩn bị không ít thổ chi áo nghĩa thần dịch, miễn cưỡng có thể tiếp tục vượt qua. Có gì đó không đúng, như là xông vào một cái thời đại hồng hoang. Bùn đất đều mơ hồ hiện ra màu đen nhánh chạch. Nơi này tràn ngập một loại làm người run rẩy khí thế, giống như đã từng có một con hắc long hoành hành mà qua. Quá nhìn quen mắt, tức nhưỡng âm thầm côm một tiếng, hiếu kỳ lại cùng một đường. Thiên địa triệt để đại biến, mây đen dập trời, toàn bộ thiên địa cũng giống như là một cái hắc ám năm tháng, không gặp ánh nắng. thậm chí ngay cả ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đen kịt như mực. Nơi này tựa hồ chính là một cái hắc ám thế giới, không gặp quang minh. Vù, đạo lăng nguyên thủy thánh thể đột nhiên rung động một cái. Bản nguyên không gian vạn vẹo, màu đen vực sâu mơ hồ đang rung động, tựa hồ bị một loại đặc thù khí thế hấp dẫn lấy, muốn phá thể mà ra. Này, đạo lăng ngốc tiết, chuyện gì thế này? Ta rõ ràng tức những vẻ mặt cuồng biến, nói rằng vừa nãy cổ đồ chính là hắn lấy ra. Lẽ nào hắn có thể mở ra thái âm cổ giới sơn môn không thành? Thái âm cổ giới là nơi nào? Đạo lăng thất kinh hỏi. Khai thiên niên đại có một tôn đại đế, thái âm cổ đế. Tức nhưỡng nói rằng, hắn chính là cổ lão nhất một tôn đại đế một trong. Thần uy không thể nào tưởng tượng được. Năm đó hắn hoành hành thiên địa thời điểm, ta còn phi thường nhỏ yếu. Ta trước đây không phải từng nói với ngươi, Hoàng Kim Thần Hải đã từng ngã xuống quá một tôn đại đế, chính là thái âm cổ đế. Lẽ nào huyết ma thảo muốn mở ra thái âm cổ giới? Tức nhượng rất là run sợ, bởi vì thái âm cổ giới căn bản là không mở ra. Tuy rằng đã từng có cường giả tấn công quá, nhưng là vẫn không có bị mở ra quá. Thế nhưng tức nhượng rất là khiếp sợ. Tàn đồ bên trong quen thuộc địa mạo, nên chính là chỗ này. Nhưng là huyết ma thảo vì sao phải bán đi? Lẽ nào bọn họ muốn mở ra nơi này, đưa tới vô tận cường giả tiến vào thái âm cổ giới? Cổ đồ bất quá một lý do, mục đích thực sự là vì đưa tới vô tận cường giả. Tất cả có kết luận đều hơi sớm. Tức nhượng phát điên xoay chuyển địa mạch, lập tức vượt qua thật xa, mơ hồ tiếp cận đến một cái khủng bố vô biên biển lớn màu đen khu vực biên giới. Hết chương.